Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2148, mộ không người. Góc truyện audio.com. Thiên Hoang Đại Lục, Thương Lang Sơn Mạch, Võ Đạo Bản Tôn dựa theo Cơ Giao Tuyết nhắc nhở, liền đem nàng chôn ở chỗ này, cũng không ly khai, mà là đang nơi đây lặng lặng thủ hộ gần một năm thời gian. Kỳ thật, đối với Võ Đạo Bản Tôn mà nói, hạ giới đã không có cái gì đáng đến quyến luyến, nhưng hắn vẫn không có ly khai. Bởi vì, có một việc, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Cơ Giao Tiết làm sao sẽ vẫn lạc? Cơ Giao Tiết thiên phú cũng không phải là cực kém. Trái lại, tại tu hành mới bắt đầu, nàng liền có được thiên linh căn. Tuyệt đối là thiên tư vô cùng tốt người. Coi như là nàng thiên phú cực kém. Những năm gần đây này, Võ Đạo Bản Tôn mượn Đào Yêu Tay, đưa cho nàng vô số thiên tài địa bảo, tiên đan thần dược, có thể nói, hạ giới năng tìm kiếm được bảo vật, Võ Đạo Bản Tôn tìm khắp đến làm cho nàng ăn vào. Nhiều như vậy bảo vật, coi như là một cái thân thể phàm thai phàm nhân, 3000 năm thời gian, cũng có thể đột phá phản hư cảnh rồi. Nhưng Cơ Giao Tiết tu vi lại thủy chung trì trệ không tiến. Có chút kỳ quái chính là Cơ Giao Tiết thọ nguyên ngày từng ngày suy giảm, nhưng nàng dung nhan lại không có chút già yếu dấu hiệu. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đã qua một năm, Võ Đạo Bản Tôn canh giữ ở Cơ Giao Tiết trước mộ phần, suy tư về tất cả khả năng. Chẳng lẽ nói Cơ Giao Tiết tại khi còn sống, bị người nào lặng yên không một tiếng động đánh xuống nguyền rùa? Võ Đạo Bản Tôn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây quả thật là có khả năng. Nguyền rùa lực lượng biến hóa kỳ lạ khủng bố, quả thật có thể có loại ảnh hưởng này. Chẳng qua là Vu tộc người trong sớm được Điệp Nguyệt diệt tuyệt, loại này nguyền rùa lại là từ đâu mà đến? Huống chi, lúc trước hắn dò xét qua Cơ Giao Tiết tình huống thân thể, cũng không phát hiện dị thường. Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt rơi vào cách đó không xa mồ bên trên. Hắn trầm ngâm hồi lâu, còn là làm ra quyết định, mở phần mộ kiểm tra một chút Cơ Giao Tiết thi thể tình huống. Mặc dù nhưng hành động này, đối với người chết không tôn. Nhưng Võ Đạo Bản Tôn quyết không cho phép Cơ Giao Tiết thì cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc. Những năm gần đây này, hắn đạt được thần giới chư nhiều nguyên linh thạch, hơn nữa luyện hóa Vân U Vương đạo quả, đã tu luyện tới mệnh luân cảnh đệ bát trọng. Năm đó, hắn không thể dò xét ra cái gì dị thường. Hôm nay hắn tu vi tinh tiến, quyết định lại kiểm tra một phen. Nếu là thật sự có người nào đó âm thầm đánh xuống nguyền rùa, hại chết Cơ Giao Tuyết, cho dù là trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, hắn cũng muốn đem cái này người cầm ra đến. Võ Đạo Bản Tôn tiến lên, huy động ống tay áo, phá vỡ mồ trên bùn đất, lộ ra bên trong quan tài. Cái vị này quan tài là Võ Đạo Bản Tôn chặt cây một cây dưỡng hồn mộc làm cho đánh tạo nên. Có thể làm được vạn năm không hù bất diệt. Minh Vương Niệm Châu chính là dưỡng hồn mộc làm cho luyện chế. Võ Đạo Bản Tôn xòe bàn tay ra, năm ngón tay uốn lượn, cách hư không nhẹ nhàng một trào, trực tiếp đem nắp quan tài xốc lên. Nắp quan tài nhấc lên trong khoảnh khắc rơi xuống. Võ Đạo Bản Tôn sửng sốt, mặc dù lấy tâm tính của hắn, trong đôi mắt cũng hiện lên ra vẻ không thể tin được. Thần sắc khiếp sợ, làm sao có thể? Võ Đạo Bản Tôn lại tiến lên vài bước, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, lại ngưng thần nhìn lại. Vẫn là giống nhau kết quả. Trong quan tài là trống không? Cơ Giao Tiết thi thể không cánh mà bay. Trong quan tài, chỉ để lại Cơ Giao Tiết khi còn sống toàn thân vận món đó. Tô Tử Mặc vì nàng chế tạo xưa cũ đến có hơi trắng bệch trường bào. Mà Cơ Giao Tiết thi thể nhưng không thấy rồi. Võ Đạo Bản Tôn như thế nào đều không thể tưởng được. Mở hòm quan tài về sau. Gặp là như thế này một cái kết quả. Cơ giao tuyết là ở trước mắt hắn mất đi đấy. Cũng là thân thủ của hắn mai táng ở chỗ này đấy. Đã qua một năm, võ đạo bản tôn một tấc cũng không rời. Căn bản không có rời đi. Tuyệt đối không có khả năng có người nào đó đem cơ giao tuyết thi thể cầm đi. Nhưng sự thật trước mắt chính là cơ giao tuyết thi thể tại võ đạo bản tôn mí mắt phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Hắn thậm chí không có chút nào phát hiện. Võ đạo bản tôn tiến lên, đem quan tài trong món đó quần áo cầm lấy. Cái này trên mặt quần áo vẫn lưu lại lấy một tia mùi thơm nhàn nhạt. Võ đạo bản tôn đem cái này quần áo thu lại, ngừng chân trầm tư. Hắn du lịch hạ giới vô số giới diện, được chứng kiến chư nhiều quỷ dị thần kỳ lực lượng, nhưng đều không pháp giải thích trước mắt chuyện này. Võ đạo bản tôn vốn là muốn vạch trần cơ giao tuyết vẫn lạc mê hoặc, lại không nghĩ rằng lâm vào một cái càng lớn mê hoặc bên trong. Thiên lang, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, theo trong túi chữ vật đem một giọt máu tươi triệu hoán đi ra. Cái này giọt máu tươi bên trong ẩn chứa một đạo đến từ thượng giới linh thức. Võ đạo bản tôn rõ ràng một ngày nào đó hắn sẽ phi thăng thượng giới. Vì vậy, hắn không có đem thiên lang chém giết, mà là tạm thời giữ ở bên người. Tương lai phi thăng thượng giới, có thể sẽ có chỗ lợi gì? Thiên lang biết được rất nhiều. Chỉ bất quá, miệng hắn rất cứng, rất nhiều thứ cũng không chịu lộ ra. Võ đạo bản tôn khống chế nghiệp hỏa, kiếp hỏa, võ hồn chi hỏa cùng long hoàng chi diễm bốn đạo hỏa diễm về sau. Đối với hắn không ngừng thiêu đốt tra tấn, hắn mới dần dần khuất phục. Chấn ngục đỉnh lai lịch chính là thiên lang theo như lời. Chủ nhân vĩ đại, người có cái gì phân phó? Giữa không trung cái này tích huyết dịch thể biến ảo thành một đầu nhỏ bé lang yêu bộ dạng, thần sắc hèn mọn, đối với võ đạo bản tôn cúi đầu, lộ ra nịnh nọt ánh mắt. Thiên lang ngăn không được võ đạo bản tôn bốn đạo hỏa diễm, đã nhận thức kia làm chủ. Võ đạo bản tôn đem cơ giao tuyết thi thể biến mất chuyện này nói một lần, mới hỏi, người cũng đã biết, cái này là nguyên nhân gì? Thiên lang nghe xong, cũng là vẻ mặt mê mang. Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Thiên lang nói, nếu là thi thể hủ hóa, cũng tất nhiên sẽ ở quan tài trong lưu lại dấu vết. Nếu là thi thể bị chuyển di, tại chủ nhân vĩ đại trước mặt, cái này căn bản cũng không khả năng a, chuyện này không liên quan đến cái gì che giấu. Thiên lang không cần phải giấu giếm. Võ đạo bản tôn cũng không có sử dụng hỏa diễm đi đốt cháy. Hắn đứng ở trống trải quan tài trước, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, tại thượng giới, còn có luân hồi, còn có địa phủ? Có, thiên lang lập tức đáp, ngữ khí khẳng định, bất luận là cái gì sinh linh, vẫn lạc về sau, đều tiến vào lục đạo luân hồi. Tại U Minh địa phủ bên trong, lưu lại dấu vết, thượng giới một thân cường giả, tu luyện tới chân nhất cảnh tầng thứ ba, thậm chí có thể lưu lại hồn phách ấn ký, trải qua lục đạo luân hồi, ấn ký bất diệt, tương lai có thể chuyển thế trùng sinh. Nếu là có người tiếp dẫn, một lần nữa tu luyện, đạt tới chân tiên về sau, thậm chí có khả năng làm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Võ đạo bản tôn gật một cái đầu. Thanh liên chân thân tại thượng giới lưu lạc những năm này, liền từng nghe nói qua một ít gì truyền thế tiên nhân truyền thuyết. Chẳng qua là hắn còn chưa gặp phải qua. Không nghĩ tới, muốn trở thành truyền thế tiên nhân điều kiện hà khắc như vậy. Khi còn sống ở kiếp này tu vi, nhất định phải đạt tới chân tiên cảnh mới có thể. Cơ giao tuyết vẫn lạc, tự nhiên không có khả năng có cái gì hồn phách ấn ký. Nhưng nếu như thiên lang theo như lời, bất luận cái gì sinh linh vẫn lạc về sau, tại địa phủ bên trong đều lưu lại dấu vết. Một ngày kia, hắn có lẽ tiến về trước địa phủ đi xem một cái. Chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Tài năng cởi bỏ cơ giao tiết thân trên cái này nghi hoặc. Võ đạo bản tôn thở khẽ một hơi. Huy động ống tay áo. Đem cái này mộ không người vùi lấp lên. Nhẹ lẩm bẩm nói. Đi thôi. Là thời điểm đã đi ra. Đi đâu? Thiên lang hỏi. Thượng giới. Võ đạo bản tôn đáp. Lời CVT. Lại thêm một hố nữa được đào. Giao tiết có phải là phân thân hay chuyển thế của vi tuyệt sắc đại năng nào thượng giới không? Cái hố như hố bom nguyên tử mà lão tác đào cho phân thân TTM còn đang rất đau đầu. Khi hắn đứng ở đỉnh cao hai chân thân chia nhau mấy lão bà như thế nào đây? Chả lẽ lại cho thanh liên chân thân vẫn lạc nốt? Cùng bàn luận trong phần thảo luận nào các đạo hữu? Cách chương.